Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877. Huyết đồng mãnh tượng, Lộc Vũ sâu đậm nói ra, cự thú không phải trọng yếu, ngươi cũng không minh bạch. Hắc ám xâm lâm trung chân chính đáng sợ cái kia là thứ gì? Hắc ám xâm lâm trung chân chính đáng sợ đồ đạc, còn có so với cự thú đáng sợ hơn đồ đạc. Công Tôn Linh Nhi tức thì liền bối rối. Lộc Vũ lời nói cùng những người khác đều không giống với. Hết thảy thiên kiêu có thể đều là lo lắng lấy cự thú sự tình đây. Có thể là thời điểm đưa nó thả ra rồi. Lộc Vũ giọng điệu bỗng nhiên biến được phức tạp. Trong âm thanh của hắn lộ ra một loại thê lương mùi vị. Đem cái gì phóng suốt? Công Tôn Linh Nhi ngơ ngác nhìn Lộc Vũ. Nàng cảm giác Lộc Vũ trên người có một loại mị lực không tả được. Rõ ràng là cái huyết khí phương cương thiếu niên. Lại làm cho một loại tang thương vạn cổ cảm giác. Cái này thiên địa chi toàn bộ tựa hồ cũng ở Lộc Vũ hiểu rõ bên trong. Nàng men theo Lộc Vũ nhãn quang nhìn sang. Phát hiện Lộc Vũ nhãn quang đầu vào hắc ám xâm lâm sâu nhất chỗ. Đó là một mảnh nhìn không rõ hôn ám. Ở cái kia mơ hồ bên trong. Không biết sâu chỗ đến tột cùng cất giấu cái gì. Duy nhất có thể để xác định chính là. Sâu chỗ hẳn là vô cùng nguy hiểm. Cô gái nhỏ. Ngươi cảm ứng được cái gì? Lộc Vũ hỏi. Cảm ứng. Công Tôn Linh Nhi lúc đầu không sao cả quá chú ý cái kia xa xôi chỗ sâu. Càng nhiều là chú ý chu vi có hay không cự thú động tĩnh. Nhưng là bây giờ bị Lộc Vũ một nhắc nhở như vậy. Nàng tinh tế cảm ứng lấy chỗ sâu động tĩnh. Thật đúng là làm cho nàng phát hiện một ít đầu mối. Tựa hồ, ở cái kia chỗ sâu địa phương. Ở cái kia dưới nền đất phía dưới, có một con to lớn trái tim đang nhảy nhót. Công Tôn Linh Nhi đang nói ra những lời này thời điểm. Mình cũng cảm thấy đáng sợ. Nàng thực sự là bội phục trí tưởng tượng của mình. Cư nhiên đem sâu chỗ cảm ứng được khẽ chấn động. Hình dung thành to lớn trái tim. Thế nhưng ngoài nàng dự liệu là, Lộc Vũ minh bạch không có lầm đáp trả nàng. Không sai, chính là một cái to lớn trái tim đang nhảy nhót cái gì. Thật đúng là, trái tim, vậy rốt cuộc là của ai trái tim? Công Tôn Linh Nhi lìu lưỡi, Lộc Vũ sâu đậm nói ra, thế nhân đều tưởng long chi mộ địa long khí, đem long chiêu thiên vực biến thành như thế hiểm ác hoàn cảnh. Lại không biết, long chiêu thiên vực biến hóa chân chính nguyên nhân. Chính là trái tim này, Công Tôn Linh Nhi bất khả tư nghị nói ra. Chính là một cái trái tim, đem long chiêu thiên vực biến thành cái này chờ hiểm ác hoàn cảnh. Ngày A, vậy rốt cuộc là như thế nào một trái tim A, e rằng. Ngươi lấy sau sẽ biết, Lộc Vũ nói đạo. Lộc Vũ công tử, ngươi, lại là làm sao biết nhiều như vậy? Công Tôn Linh Nhi ánh mắt phức tạp nhìn Lộc Vũ, trong ánh mắt để lộ ra một loại sùng bái và kiêng kỵ đan vào thần sắc. Thiếu niên ở trước mắt, không chỉ có thể truyền thụ cho bọn họ Thanh Phong Minh Nguyệt các những thứ kia thất truyền tuyệt. Thế công pháp, lại còn biết hắc ám xâm lâm, không muốn người biết đại bí mật. Cõi đời này tất cả. Chẳng lẽ cũng không chạy khỏi thiếu niên hai mắt sao? Lộc Vũ trong đầu, đến cùng chứa là cái gì? Giống, phía trước truyền đến một tiếng kịch liệt gầm rú, đem Công Tôn Linh Nhi toàn bộ tâm tư cũng gọi trở về. A, cự thú, Công Tôn Linh Nhi kinh thanh kêu lên. Ở phía trước, một khối đại nham thạch phía sau, nhảy ra tới một con huyết đồng mãnh tượng. Cái này huyết đồng mãnh tượng thể hình như là một tòa núi nhỏ, cự đại mà sâu rộng, bì giáp giống như là tường thành một dạng rắn chắc, cái mũi của nó hai bên dài hai cái thật dài bạch giác, giống như là hai thanh to lớn lưỡi dao. Cái kia một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, giống như là hai cái to lớn đèn lồng một dạng, bên trong thiêu đốt hung mãnh hỏa diễm, cảm ứng tu vi khí tức. Cái này huyết đồng mãnh tượng chính là một con trung cấp vương thú. Chẳng qua xem cái này huyết đồng mãnh tượng bộ dạng, so với một dạng trung cấp vương thú còn lợi hại hơn. Giống, huyết đồng mãnh tượng đưa cổ dài gào thét, đại địa đều ở đây nứt ra. Xem huyết đồng mãnh tượng cái này, là muốn đem Lộc Vũ cùng Công Tôn Linh Nhi đều cắn nuốt mới cam tâm. Huyết đồng mãnh tượng trong ánh mắt lộ ra khinh miệt. Dưới cái nhìn của nó, Lộc Vũ cùng Công Tôn Linh Nhi còn con này hai nhân loại thực sự không coi là cái gì. Nó cái này trung cấp vương thú không giống tầm thường. Cẩn thận a, Công Tôn Linh Nhi vội vã nhắc nhở. Lại phát hiện Lộc Vũ đã trực tiếp xông đi tới, một thân nhảy lên, trực tiếp chính là một đao. Bá thế thập tam đao, thập tam thức đã có thể thi triển ra cửu thức, mà bây giờ Lộc Vũ sử dụng đao cũng không lại là đao thông thường, mà là thiên diễn thần đao. Lúc trước ở Thanh Phong Minh Nguyệt các đại phượng hoàng phòng đấu giá, hắn dùng giá trên trời mua đao này. Cái này thiên diễn thần đao tới thi triển bá thế thập tam đao, thực sự là lại thích hợp không hơn. Đối với Lộc Vũ mà nói, tốn hao lớn hơn nửa giá, cái kia cũng đáng. Bây giờ đi qua hắn thả ra thiên diễn thần đao trên lên, ngưng kết ra một đạo thịnh lệ đao mang, giống như là mượn hạ nhật nguyệt ánh sáng từ cái này cửu thiên chi thượng ngưng tụ vô thượng quang hoa, hình thành tham thiên lưỡi dao. Một đao rơi xuống, nặng nề đánh vào huyết đồng mãnh tượng thân lên. Huyết đồng mãnh tượng còn chưa kịp đi đánh chết Công Tôn Linh Nhi cùng Lộc Vũ đây, liền đã bị Lộc Vũ một đao này cho kết thật thật bổ vào thân lên. Lộc Vũ một đao này thật sự là bá đạo, đem như núi lớn huyết đồng mãnh tượng từ trên xuống dưới phách xuống, chỉ lát nữa là phải phân thây. Chẳng qua huyết đồng mãnh tượng cũng là cường hãn không ngờ, đang bị Lộc Vũ một đao này cắt hạ chi về sau, cư nhiên còn chưa chết. Nó kéo trước mặt nó nửa người bạo nổ dựng lên, hai chi trước giống như lưỡng đạo móc sắt hướng về phía Lộc Vũ nắm tới. Giống, huyết đồng mãnh tượng cái này kịch liệt phát sát, uy lực vẫn như cũ mười đủ. Phổ thông tiểu thành nhân vương chỉ sợ không qua nổi cái này xé một cái, nhường không thán phục không được. Hắc ám xâm lâm trong cự thú quả nhiên là lợi hại. Cái này thật không phải là còn lại địa phương yêu thú có thể so. Muốn chết, Lộc Vũ một tiếng quát lạnh, hắn một tay lại rút đao, hướng ngay huyết đồng mãnh tượng thân thể. Lần thứ hai vung ra một đạo tham thiên đao mang, bạch, một đao này tự bên trái phía bên phải, đem huyết đồng mãnh tượng cả đầu đều cho cắt xuống. Cái này khiến huyết đồng mãnh tượng rốt cục chết hẳn tức giận, bởi vì huyết đồng mãnh tượng thể hình quá lớn, phun ra tiên huyết nhiều lắm, không gian xung quanh giống như là hạ suối phun tựa như. Công Tôn Linh Nhi khai mở siêu cấp kim thân có chút không kịp lúc, khiến cho một ít huyết hoa bắn tung tóe đến nàng mềm mại khuôn mặt lên. Ai nha, Công Tôn Linh Nhi kinh hoảng kêu, vội vã trà lau. Mà lúc này đây, Lộc Vũ đã là dùng chính mình ngọc phù lệnh bắt đầu hấp thu huyết đồng mãnh tượng thi thể năng lượng. Soạt. Sinh trưởng ở nơi này hắc ám xâm lâm trong cự thú có một loại thiên nhiên đặc thù năng lượng này, lúc đó có một mảnh màu xanh biếc vòng ánh sáng bảo vệ tự trong thi thể trôi xuất hiện, nhưng sau hóa thành một mảnh tinh ánh ngọc điểm hướng Lộc Vũ trên tay ngọc phù lệnh họp lại. Sau một khắc, Lộc Vũ ngọc phù lệnh lên liền từ một viên tinh ánh ngọc điểm biến thành đủ đủ 12 hạt tinh ánh ngọc điểm. Hung mãnh như vậy, một con huyết đồng mãnh tượng, cư nhiên mới tăng như thế điểm tinh ánh ngọc điểm. Công tôn Linh Nhi cảm giác tinh ánh ngọc điểm ngưng tụ số lượng thật sự là quá ít một chút. Sốt ruột cái gì, nhiều liệp sát mấy con cự thú không được sao? Còn sợ cái này hắc ám xâm lâm trong cự thú không đủ à? Lộc Vũ một bộ hời hợt dáng vẻ. Hết chương.